Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 240, trả lại sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lục lị lị té từ trên cầu thang xuống, gân cổ lên giống to, trong giọng nói toàn là vẻ sợ hãi, làm gì còn vẻ kiêu căng hống hách như xưa nữa. Sầm Dao ngạo nghễ đứng bên cạnh bà, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống. Cái con đê tiện, đồ con hoang có mẹ sinh không mẹ dạy. Chẳng trách mẹ của cô đến lúc bỏ trốn cũng không muốn dẫn cô theo, mẹ của cô chắc là đã sớm nhìn ra tính tình độc ác của cô rồi. Lục Lị Lị bị ngã một cú trời váng thì tức đến mức ăn nói không lựa lời mắng chửi cô. Mỗi một câu một chữ đều chọc vào miệng vết thương của Sầm Dao. Nhưng phải làm bà thất vọng rồi, lúc trước chỉ cần nhắc đến mẹ, Sầm Dao sẽ lộ ra vẻ mất mát và đau đớn, nhưng Sầm Dao lúc này lại còn không thèm ngước mắt lên. Không mấy để ý nhìn bà cười. Thậm chí cô còn vô cùng tốt bụng mà gật đồng ý. Bà nói đúng đó, tính tình của tôi ác độc, tôi nên kéo Sầm Thị và các người xuống chết cùng từ lâu rồi mới đúng. Nếu không cũng đã không cho các người có nhiều cơ hội để làm tổn thương tôi đến thế. Nhưng các người không cần lo, bây giờ tôi sẽ thể hiện sự độc ác của tôi ngay lập tức. Cô đột nhiên lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số. Ánh mắt nhìn Lục Lị Lị lại cố ý để lộ ra chút trào phúng. Chờ sau khi điện thoại được kết nối, người bên kia còn chưa kịp nói gì thì Sầm Dao đã lên tiếng trước. Đình Lập, em suy nghĩ rất lâu, tạm thời không truy cứu chuyện em hiến tặng trứng cho anh nữa. Dù sao anh cũng không biết, nhưng cũng nên dạy dỗ mấy tên đầu sỏ gây tội một trận cho ra trò mới được. Thường Đình Lập vừa mới tan ca đã nhận được điện thoại của Sầm Dao, sau đó lại nghe thấy một đống lời nói khó hiểu. Còn chưa hiểu rõ ý nghĩa thật sự trong những lời này của cô đã lập tức đồng ý. Em nói đúng lắm, phải dạy dỗ những người đó cho thật tốt. Anh đã chiếm 80% cổ phần của Sầm Thị, nếu em không muốn nhìn thấy họ, anh sẽ lập tức đuổi họ đi ngay. Sầm Dao đang mở loa ngoài, Sầm Dao và Lục Lị Lị đứng bên cạnh đều có thể nghe thấy lời Thương Đình Lập nói qua điện thoại một cách rõ ràng. Khi nghe đến người Sầm Dao hiến tặng trứng chính là Thương Đình Lập, trong lòng bọn họ đã nhịn không được mà cảm thấy khủng hoảng. Nhưng sau khi biết được phần lớn cổ phần của Sầm Thị đã bị mua lại, cơ thể Sầm Dao lập tức lung lay, giống như bị đả kích rất lớn, lảo đảo muốn ngã. Sầm Dao nhìn ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sung sướng và vui vẻ. Giống như còn lo rằng bọn họ gặp đả kích vẫn chưa đủ lớn, Sầm Dao quyết đoán từ chối yêu cầu này của Thương Đình Lập, lại nói. Kiểu công ty không kiếm được bao nhiêu tiền thế này vẫn nên bỏ đi thì hơn. Người nắm giữ công ty có lòng dạ ác độc như vậy, giữ nó lại chỉ e cũng là tai họa. Cụ thể thế nào thì anh làm đi. Em không muốn thấy nó tồn tại nữa. Cô nhẹ nhàng nói một câu hệt như đang đùa giỡn. Sầm Dao lại không chịu nổi mà ngã quỵ xuống. Lúc ngã xuống còn vươn ngón tay chỉ vào cô, run rẩy nói. Thứ bất hiếu, Sầm Dao bước lại gần ông, vô cùng thong thả nhìn ông. Nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, xin lỗi, đứa con bất hiếu này đang chảy dòng máu của ông đó. Lúc trước khi ông bán tôi đi thì cũng nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Chuyện lúc trước ông từng làm, bây giờ tôi cũng chỉ trả lại hết cho ông mà thôi. Tình thân, trước khi gặp được Thương Đình Lập thì nó là thứ mà cô quý trọng nhất, khát khao muốn có được nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cho dù ba không quan tâm đến cô, mẹ kế âm thầm giễu cợt cô, tuy rằng cô đau lòng nhưng từ trước đến giờ chưa từng cãi lời họ. Về chuyện liên hôn, chưa được sự đồng ý của cô mà họ đã bàn bạc xong xuôi với nhà họ Bộ gả cô đi, cô cũng không hề chống cự mà giả sang đó. Ngủi đó, Sầm Dao còn chưa kịp lui về phía sau, cửa xe không biết đã được mở ra từ lúc nào, có một người đàn ông nhảy xuống, trong tay còn cầm một cái khăn tay bịt kín mũi miệng cô. Lúc này Sầm Dao mới ý thức được rằng đây là một trận bắt cóc. Cô đã không thèm quan tâm đến tất cả những thứ này nữa rồi. Cho dù sau này mẹ cô có quay về thì cô cũng đã có thế lạnh nhạt đối mặt với bà. Sầm Dao bước qua người ông, đi thẳng không quay đầu lại. Đằng sau còn văng vẳng tiếng khóc của Lục Lị Lị và tiếng mảng chửi của Sầm Dao. Bỏ lại tất cả mọi chuyện, Sầm Dao cầm điện thoại, trong điện thoại vang lên tiếng Thương Đình Lập đang nói với cô. Dao Dao, có phải em mới về nhà họ Sầm đúng không? Sầm Dao cũng không giấu anh, chắc vì đã nói rõ hết tất cả mọi chuyện, bây giờ trong lòng cô bình tĩnh đến mức ngay cả cô cũng không thể tin nổi. Cô cảm thấy cô hơi nhớ anh rồi, muốn gặp anh, muốn gặp Hữu nhất. Hai hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc đầu đúng là cô không thể tiếp thu nổi. Bởi vì trong lòng cô luôn nghi ngờ, tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì Thương Đình Lập là vì cô là mẹ của Hữu nhất nên mới yêu cô, hay là yêu chính con người của cô? Vấn đề này nếu nhắc đến thì có vẻ rất tự cao, nhưng cô thật sự rất quan tâm. Có lẽ yêu một người rồi thì sẽ lo được lo mất như thế. Nhưng bây giờ cô đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ anh có phải vì cô là mẹ ruột của Hữu nhất nên mới yêu cô hay không, dù sao thì anh cũng yêu cô. Phần tình yêu này là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của cô, là tình yêu cô trân trọng nhất, cô sẽ không từ bỏ. Nhưng bây giờ cô còn không muốn để cho anh biết rằng cô đã tha thứ cho anh, dù sao cô cũng rất tức giận vì anh đã che giấu sự thật. Anh phải hiểu được rằng, yêu một người cũng không phải dùng danh nghĩa muốn tốt cho người đó mà giấu giếm mọi chuyện. Cho dù chuyện có phiền phức đến thế nào thì cũng phải nói ra rồi cùng nhau bàn bạc. Nếu không sau này bọn họ chắc chắn sẽ có vô số phiền phức. Cô không muốn như thế, cô quá mệt rồi, cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản cùng anh thôi. Lần này nhất định phải để cho anh nhớ kỹ bài học này, sau này trước khi anh muốn giấu cô đều phải suy nghĩ lại xem anh có chịu nổi hậu quả hay không. Em về đó, dù sao họ làm ra loại chuyện này, em cũng không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra được. Còn nữa, tuy hôm nay em gọi điện thoại cho anh, nhưng em tạm thời không muốn gặp anh, trong vòng nửa tháng này anh không được phép xuất hiện. Sầm Dao nhắc nhở anh những lời cô vừa mới nói ngày hôm qua. Thương Đình Lập còn tưởng hôm nay đã có thể đón cô về nhà, lập tức nghẹn họng, nhưng anh cũng nghe ra được trong giọng nói của Sầm Dao đã không còn đau lòng như hôm qua nữa rồi, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh vẫn đồng ý với yêu cầu nửa tháng không gặp nhau của Sầm Dao, nhưng sau khi hai người cúp máy, anh nhanh chóng gọi điện thoại nội bộ cho Dư Phi. Sầm Dao ung dung đi bộ trên đường phố, khu gần nhà họ Sầm cũng không phải là nơi dễ dàng bắt được taxi, nên cô chỉ đành thảnh thơi thoải mái đi bộ. Cô cũng không chú ý rằng ở đằng sau có một chiếc xe luôn giữ khoảng cách khoảng 10 mét chạy theo phía sau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô đi rừng rừng, chiếc xe kia vẫn luôn bám sát. Một người phụ nữ tóc dài vô cùng dịu dàng đang ngồi ở hàng ghế sau. Cô nhìn Sầm Dao đang đi dạo trên đường lớn, trong ánh mắt là vẻ hận thù và giải thoát. Một chiếc xe vận tải lớn đột nhiên tăng tốc độ, bất ngờ đâm thẳng về phía Sầm Dao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sầm Dao còn chưa kịp lui về phía sau. Cửa xe không biết đã được mở ra từ lúc nào. Có một người đàn ông nhảy xuống, trong tay còn cầm một cái khăn tay bịt kín mũi miệng cô. Lúc này Sầm Dao mới ý thức được rằng đây là một trận bắt cóc. Cách chương.